đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, đuổi ngang giải Euro tổng dẫn bóng ghi chép. 4-1, Lý Minh Vũ lần nữa hoàn thành hat-trick, mà cái này dẫn bóng cũng làm cho Lý Minh Vũ đuổi kịp Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá CR giải Euro tổng dẫn bóng số 17 cầu. CR dùng 6 giới giải Euro đánh vào 17 cầu, mà Lý Minh Vũ thì là dùng 6 trận đấu liền đánh vào 17 cầu, suýt nữa hoàn thành trận đồng đều hat-trick thành tựu. Nhưng là đối với Lý Minh Vũ tới nói, trận đấu này còn chưa kết thúc đâu. Nói không chừng, chờ không đến trận tiếp theo giao đấu CR, liền đã siêu việt CR tổng dẫn bóng đếm. Từ khi lần trước World Cup, Lý Minh Vũ trực tiếp dùng 7 trận đấu đánh vào 16 cái dẫn bóng, đuổi ngang nước Đức danh túc Closer World Cup tổng dẫn bóng số. Cái thành tích này đã để người cảm thấy Lý Minh Vũ đủ thần. Nhưng là, hôm nay, Lý Minh Vũ dùng mình dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Chỉ có siêu việt mình mới thật sự là vương giả. Mọi người đều biết, giải Euro tranh tài cường độ hẳn là lớn hơn World Cup. Dù sao có thể tham gia giải Euro 24 chi đội bóng, nếu như đều phóng tới World Cup trên sân khấu, tối thiểu có thể có 20 cái danh ngạch. Tại dạng này cường đại đối thủ trước mặt, Lý Minh Vũ lại có thể còn có dạng này thống trị lực. Nói rõ, thời gian 2 năm, Lý Minh Vũ trưởng thành kinh khủng đến cỡ nào. Gốt, gốt, gốt, hiện trường bỗng nhiên vang lên đầy trời tiếng la. Gốt kỳ thật NBA bên trong thường thường sẽ nhắc lên một cái viết tắt, tên đầy đủ là Greatest of All Time, sử thượng tốt nhất cầu thủ. Đây là đối cầu thủ cao nhất đánh giá. Mặc dù nói Lý Minh Vũ hiện tại chỉ có 23 tuổi, tại cái nào đó khu vực, ở độ tuổi này cầu thủ còn giống như là bảo bảo đồng dạng tại bị một loại gọi là U23 quy tắc bảo hộ lấy, mà 23 tuổi Lý Minh Vũ đã trở thành sử thượng tốt nhất cầu thủ có lợi nhất tranh đoạt người. Lý Minh Vũ thế giới giải thi đấu vinh dự mặc dù không sánh bằng Pele, nhưng là cá nhân hắn thực lực cùng tiến công hiệu suất đã hoàn toàn áp đảo trong lịch sử bất kỳ một cái nào cầu thủ. Chỉ cần Lý Minh Vũ chức nghiệp kiếp sống có thể một mực tiến hành thuận lợi xuống dưới, ở giữa không có lớn tổn thương bệnh tình huống, chờ đến Lý Minh Vũ chừng 30 tuổi thời điểm, liền sẽ không lại có người đối với hắn lịch sử địa vị có bất kỳ nghi ngờ. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền kết thúc, điểm số vẫn là bảo trì tại 4-1. Mặc dù fan hâm mộ bóng đá một mực tại hô to tiến một cái, nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có quá mức hưng phấn. Dù sao, bỉ đội tất cả cầu thủ nhìn về phía mình con mắt đều có chút đỏ lên. Quyết không thể để hắn tại trận đấu này bên trong hoàn thành siêu việt. Bằng không mà nói, bỉ đội liền sẽ bị vĩnh cửu đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Bỉ đội đám cầu thủ đã không lo được trận đấu này điểm số. Bọn hắn hiện tại chỉ có một việc muốn làm, chính là phòng ngừa Lý Minh Vũ dẫn bóng. Đương cả chi đội bóng đều đến nhằm vào ngươi thời điểm, coi như ngươi có 3 đầu 6 tay, cũng không thể có quá lớn làm. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Lý Minh Vũ lần nữa sa vào đến trùng điệp đang bao vây. Nhưng là, Lý Minh Vũ phi thường thông minh bắt đầu kéo một bên, đem so với thi đấu giao cho còn lại cầu thủ đến tổ chức. Rất nhanh, bỉ đội cũng bởi vì nhân viên không đủ, bị Tây Ban Nha đội kéo phải là tình trạng kiệt sức. Phút thứ 60, vừa đường Ferran Torres đột phá thành công, xuyên qua trung lộ, Lý Minh Vũ muốn chen vào, nhưng là hai tên phòng thủ cầu thủ gắt gao dán hắn, để hắn căn bản là không có cách tốc độ cao nhất khởi động. Bất quá, Moreno sút gôn, vẫn là lần nữa gõ có toa đại môn. Nhìn xem dẫn bóng sau mừng như điên Moreno, Lý Minh Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Bỉ đội đã điên rồi. Trận đấu này bọn hắn đã không đi nghĩ lấy dẫn bóng. Sàn đều tỷ số điểm số. Tất cả mọi người ý nghĩ chính là không thể để cho Lý Minh Vũ lại dẫn bóng. Bất đắc dĩ Lý Minh Vũ Tại phút thứ 65 thời điểm, bị Enrique đổi xuống tới, tranh tài đã trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Enrique nhìn xem Lý Minh Vũ bị đối phương cầu thủ vô tình đánh ngã, cũng sợ hắn sẽ thụ thương, thế là nhanh lên đem hắn đổi xuống tới, nghỉ ngơi thật tốt một chút, vì 4 ngày sau đó giải Euro trận chung kết làm chuẩn bị. Trở lại ghế dự bị bên trên, Lý Minh Vũ một mặt phẫn nộ hướng mọi người khiếu nại đối thủ vô sỉ hành vi, vì không để cho mình đánh vỡ giải Euro tổng dẫn bóng ghi chép, vậy mà dùng vô sỉ như vậy phương pháp, thật sự là ngay cả mặt cũng không cần. Khi thấy Lý Minh Vũ ra sân về sau, bị cầu thủ trong lòng thở dài một hơi, đồng thời kéo căng lấy cây kia dây cung cũng triệt để đoạn mất. 5-1 điểm số đã để bọn hắn không có đuổi theo dục vọng. Tây Ban Nha đội cũng không có chân nhũn ra. Tại phút thứ 80 thời điểm, Ferran Torres tại trung lộ đoạt điểm, đánh vào khóa chặt thắng cục dẫn bóng. 6-1, Tây Ban Nha đội đem bỉ đội đá ra giải Euro trận chung kết. Tại 4 ngày sau, tháng 7 13 ngày 21 điểm, giải Euro trận chung kết liền muốn tại Munich Allianz sân bóng cử hành. Trận chung kết giao đấu song phương, lại còn là cùng một cái tiểu tổ hai cái đối thủ. Bồ Đào Nha đội cùng Tây Ban Nha đội, lại là một lần song nha quyết đấu. Lần này muốn xem thử xem, ai răng lợi hại hơn. Mà lại trận đấu này, rất nhiều fan bóng đá cũng là muốn nhìn một chút. Đến cùng là CR có thể ổn định lại mình giải Euro lịch sử xạ thủ vương vinh dự. Vẫn là Lý Minh Vũ ngay trước CR trước mặt, hoàn thành đối với hắn siêu việt. Lúc trước phỏng vấn, CR lộ ra vô cùng bình thản. Lý Minh Vũ là một vị để cho người ta kinh ngạc cầu thủ. Hắn tiến công dục vọng, so ta còn mãnh liệt hơn. Mặc dù vị trí của hắn lấy được giữa trận, nhưng là hắn dẫn bóng số, lại muốn so với một cái tiên phong còn nhiều hơn. Ta dùng 6 giới giải Euro đánh vào 17 cái dẫn bóng. Tại giải Euro trong lịch sử, đã đủ để kiêu ngạo, nhưng là ở trước mặt của hắn, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhưng là, Lý Minh Vũ cũng không chỉ là có thiên phú mà thôi. Cố gắng của hắn cũng là rõ như ban ngày. Hàng năm mùa hè, đương rất nhiều cầu thủ đều tại nghỉ phép du ngoạn thời điểm, Lý Minh Vũ liền sẽ một người yên lặng tiến hành khổ luyện. Có thiên phú không đáng sợ. Đáng sợ nhất là, người có thiên phú so ngươi còn phải cố gắng. Lý Minh Vũ hôm nay lấy được hết thảy, đều là hắn cố gắng kết quả. Cho nên, ta cũng không ghen ghét hắn. Đây đều là hắn nên được. Nhưng là tại 3 ngày sau trong trận chung kết, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Đây là ta cuối cùng một trận đội tuyển quốc gia so tài. Ta muốn dùng một cái danh chính ngôn thuận quán quân, đến vì ta nhiều năm như vậy đội tuyển quốc gia kiếp sống, làm một cái hoàn mỹ phần cuối. Chờ lấy ta đi, Lý Minh Vũ, trận chung kết gặp, CR phát biểu, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng là kia cỗ ý chí chiến đấu dày đặc, liền xem như cách màn hình đều có thể nghe được. Mà Lý Minh Vũ phỏng vấn liền rất đơn giản, ta rất bình thường tôn kính CR, hắn là tiền bối, nhưng là hắn thời đại đã qua, hiện tại thời đại này, là chúng ta người tuổi trẻ, tại tiểu tổ thi đấu bên trong, chúng ta đã đánh bại bọn hắn, đây đối với chúng ta tới nói, là một cái cự đại tâm lý ưu thế, mà lại cùng nhau đi tới, không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể cấp cho chúng ta áp lực. Giải Euro quán quân, chúng ta quyết định được. Trong trận chung kết, ta nhất định sẽ đánh vỡ ngươi giải Euro tổng dẫn bóng ghi chép. Mà lại sẽ rất nhanh. Trận chung kết gặp, ngoặc kép, tấu chương xong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.